Chương 0988, nhìn các ngươi không vừa mắt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu cô nương này chẳng lẽ còn là cái thâm tàng bất lộ cao thủ? Người hầu trong lòng hầu nghi, cũng không dám trì hoãn, chậm trễ quý khách. Hắn nhìn Quân Vô Cực một chút, tiếp tục cho Tạ Lưu Cảnh cùng Triệu Linh Vân dẫn đường. Nạp Lan Anh trơ mắt nhìn xem Tạ Lưu Cảnh cùng Triệu Linh Vân rời đi, trong lòng ngược lại là có khác biệt suy đoán. Quân Vô Cực vừa mới lúc nói chuyện thiết cách âm kết giới, nàng căn bản nghe không được Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đối thoại. Lúc này trông thấy Tạ Lưu Cảnh cùng Triệu Linh Vân ném Quân Vô Cực liền đi, liền cho rằng Tạ Lưu Cảnh là không chịu xen vào nữa Quân Vô Cực dẫn xuất tai họa, để cho nàng tự mình giải quyết. Quân Vô Cực an mặc quá một mạc, Nạp Lan Anh chỉ coi nàng là leo lên Tạ Lưu Cảnh thấp hèn nữ nhân, lúc này thấy nàng bị Tạ Lưu Cảnh bỏ xuống, không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cứ việc còn chưa thấy qua Tạ Lưu Cảnh ngay mặt, có thế nàng chính là trực giác, người kia nhất định là chân chính thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng. Như thế nhân vật, há lại tùy tiện người nào đều có thể xứng với, trong nội tâm nàng đắc ý, nhịn không được nói ra, vị tiểu cô nương này, thiên y cũng có thế không phải tùy tiện người nào đều có thể đắc tội, ngươi nếu là hiện tại để cho hắn thu tay lại, quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ. Ta có thể tha các ngươi một mạng. Thiên y dịch cung Quân Vô Cực bật cười một tiếng, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Nạp Lan Anh, rất đáng gờm sao? Ngươi Nạp Lan Anh kinh ngạc nhìn xem Quân Vô Cực mặt, biến sắc, tổng cảm thấy trước mắt Quân Vô Cực có chút quen mặt, giống như là ở nơi nào gặp qua. Nàng đột nhiên có chút bất an, thanh âm cũng biến thành sắc nhọn đứng lên, ngươi là ai, vì sao muốn cùng Thiên y dịch cung đối đầu? Nhìn các ngươi không vừa mắt đi, Quân Vô Cực tựa ở trên lan can, cũng không vội mở ra xuất thủ. Chỉ là rêu cợt nhìn xem Nạp Lan Anh, nào có nhiều như vậy, vì sao đám này tuyết y lý hệ vệ tu vi sắc thực cao hơn Tiêu Kỳ được nhiều, để cho Tiêu Kỳ đối phó bọn hắn nhiều người như vậy, có chút hơi khó. Nhưng mà Quân Vô Cực đã sớm nhìn ra, những cái này tuyết y lý hệ vệ quanh thân linh nguyên cũng không thích hợp. Bọn họ tu vi, không giống như là thông qua bình thường tu luyện được đến, càng giống là cắn thuốc đập đi ra, này cũng không khó lý giải, dù sao thiên phú tốt người trùng quy có hạn. Những cái này tuyết y lìa vệ nhìn như uy phong, trên thực tế bất quá là thiên y cung nuôi một đám linh cẩu thôi. Một đám linh cẩu, có thể cắn người là được rồi, làm sao có thể khỏe tốt bồi dưỡng bọn họ thực? Nếu nói, trước mắt những cái này tuyết y lìa vệ cùng lúc trước Tư Mã gia nuôi dưỡng đám kia tử sĩ căn bản không có gì khác biệt. Một đám cắn thuốc đập đi ra nhãn hiệu giả linh vương, có thể phát huy ra thực lực cùng chân chính tu luyện ra linh vương, chỗ nào có thể so sánh Tiêu Kỳ? Đối phó bọn hắn có lẽ sẽ có chút cố hết sức, nhưng đây cũng chính là Tiêu Kỳ cơ hội. Không thể nói trước, đi qua lần chiến đấu này về sau, Tiêu Kỳ liền có thể đột phá bình cảnh, mau chóng tấn cấp linh vương. Quân Vô Cực cố ý lưu lại, chỉ là vì Tiêu Kỳ lược trận cùng hộ pháp. Nếu là nàng xuất thủ, đám này tuyết y liễu vệ liền nàng một chiêu đều đánh không lại. Một bàn tay liền có thể chụp chết bọn họ. Nạp Lan Anh cùng nàng những cái kia tuyết y dì vệ nhưng lại không biết Quân Vô Cực thực lực, nguyên một đám tất cả đều bị Quân Vô Cực thái độ phách lối bị chọc giận. Nạp Lan Anh bên người tên nam tử kia trọng trọng hừ lạnh một tiếng, khá lắm dầm dĩ Trương nha đầu, ta liền trước lăng trì tiểu tử này, lại đến dốc thịt ngươi. Hắn nói xong, đột nhiên phi thân nhào về phía Tiêu Kỳ. Hắn tu vi là tất cả tuyết y dì vệ bên trong cao nhất, lại một mực hộ vệ tại Nạp Lan Anh bên người. Hiển nhiên là tuyết ý hề vệ bên trong nhân vật dẫn đầu. Chỉ là hắn trướng mắt Tiêu Kỳ tu vi, vẫn không có xuất thủ. Nhưng là bây giờ, hắn thay đổi chủ ý.